Long Tiêu Dao trong mắt lóe ra tia kỳ quái, nhưng cũng toát ra vẻ mến mộ tài năng. Hoắc Vũ Hạo hỏi lại Long Tiêu Dao, không phải thuộc tính quang minh sẽ không thể sử dụng quang minh lực sao? Ai định ra quy tắc đó? Long Tiêu Dao cười, nói, thú vị, rất thú vị. Những tiếng ngươi lẩm bẩm lúc nãy hẳn là năng lực đã khiến cho quang nguyên tố cộng hưởng. Loại năng lực này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nào tiểu tử kia, cho ta xem ngươi còn có thể mang đến cảm thụ kỳ dị nào đây. Chờ một chút, nếu Vũ Hạo tiểu đệ đã hoàn thành giao ước phía trên, vậy thì đón đỡ hai đòn còn lại thì để cho ta thế nào? Hoặc là theo giao ước của Vũ Hạo học đệ, ta có thể làm ngài dịch chuyển cho dù ngài có ở trạng thái toàn sức. Hình Na đột ngột chen vào lời, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi năng lực của Vũ Hạo, nếu cứ mãi làm nền hoài cô cũng không thích đâu nha. Hừm, nhà đầu ngươi cũng có võ hồn thú vị, được thôi, hai đòn còn lại ta sẽ thử chơi với ngươi một lúc. Long Tiêu Dao thích thú nhìn Hình Na, con nhỏ này có võ hồn hệ long cực mạnh, so với ông thì võ hồn của nhỏ còn mạnh hơn nhiều, nếu được lão cũng rất muốn thu Hình Na làm đồ đệ của mình, vì vậy nên ông quyết định muốn thử con nhóc này một chút. Cách chương.